Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, 099, Thiên Thư Các. Ở một trận lôi kéo lúc sau, Lãnh Minh Giả, Tô Văn, Tô Cẩn, Tô Ngọc, Kinh Lôi, Trương Hách, Chu Thông Thư, Thập Nhất Hoàng Tử, Tam Hoàng Tử, Lưu Trấn Phong cùng Trương Tấn, 11 người bị thuận lợi truyền tống về tới Lam Tề Thư Viện truyền tống trận chung, ha ha ha. Cuối cùng một đám học viên rốt cuộc đã trở lại. Vừa thấy đến mọi người trở về, lão viện trưởng cùng hai vị đạo sư lập tức cười ha hả lại đây nghênh đón viện trưởng. Cúi đầu, mọi người sôi nổi thi lễ, ân, làm tốt lắm, các ngươi là cuối cùng rời đi bí cảnh, đều là ta Lam Tề Thư Viện thiên tài học viên, ngày sau cũng dù sao cũng là ta Lam Tề quốc cao thủ số 1 số 2 a. Vui mừng nhìn mọi người, lão viện trưởng lão Hoài an ủi, viện trưởng quá khen. Mỉm cười, Tam Hoàng Tử cấp khiêm tốn mở miệng, lúc này đây, bí cảnh trước tiên 3 ngày đóng cửa, hơn nữa đã biến mất, này sở minh các ngươi 11 người bên trong đã có người được đến Lam Tề tiền bối truyền thừa. Không biết là người phương nào a? Nói chuyện, viện trưởng híp mắt mắt nhỏ, ở 11 người trên người nhất nhất đảo qua, được nghe viện trưởng nói. Tam Hoàng Tử mọi người ánh mắt tự nhiên mà vậy đều dừng ở Tô Văn cùng Lãnh Minh Giả trên người. Cuối cùng, chỉ có bọn họ hai người tiến vào đệ thất trọng sơn bí cảnh bên trong. Cho nên, được đến truyền thừa cũng nhất định là này hai người chi nhất, là ta. Cất bước tiến lên, Lãnh Minh Giả trực tiếp thừa nhận, cửu hoàng tử. Ngài cũng thật cơ duyên nghịch thiên a. Không biết ngài hiện tại thực lực là dùng chính mình vu chi lực ở Lãnh Minh Giả trên người quét nửa ngày. Cũng không có chút nào phát hiện, lão viện trưởng rõ ràng, thực lực của đối phương tất nhiên là muốn so với chính mình cao hơn rất nhiều, tam tinh vu tôn. Mở miệng, Lãnh Minh Giả nhàn nhạt nói, từ thực lực của hắn lên tới vu tôn cấp bậc lúc sau. Mặt khác thực lực không bằng người của hắn liền đã vô pháp tra xét thực lực của hắn. Cho nên, mặc dù Lãnh Minh Giả có điều giấu giếm, đối phương cũng là không thể nào phát hiện, hào hào hào. Cửu hoàng tử thật là thiếu niên thiên tài a, 22 tuổi tam tinh vu tôn, có thể nói là Lam Tề quốc đệ nhất thiên tài, viện trưởng. Đây là chúng ta này một tổ năng lượng mảnh nhỏ. Nói chuyện, Lãnh Minh Giả nộp lên trong tay 18 khối năng lượng mảnh nhỏ, 18 khối. Không tồi, các ngươi cái này tiểu tổ chính là năm nay bí cảnh thí luyện đệ nhất danh. Kế tiếp một tháng, các ngươi có thể đi thiên thư các học tập một tháng, đa tạ viện trưởng. Duỗi tay, Lãnh Minh Giả tiếp nhận lão viện trưởng trong tay kia đem chìa khóa, mọi người đều biết. Lam Tề Thư Viện là Lam Tề quốc lớn nhất thư viện. Mà, Lam Tề Thư Viện bên trong có hai cái tàng thư các. Phân biệt là Thiên Thư Các cùng Địa Thư Các. Địa Thư Các là đối mặt Lam Tề Thư Viện sở hữu học viên mở ra. Mà Thiên Thư Các tắc chỉ biết đối thiên tài học viên mở ra. Cho nên, có thể được đến lúc này đây học tập cơ hội. Đối với mọi người tới nói tự nhiên là vui mừng không thôi, rất tốt sự, ở bắt được chìa khóa lúc sau. Một tổ 9 người liền lập tức đi trong thư viện thiên thư các, đi vào thiên thư các. Nhìn trên kệ sách từng hàng công pháp, kiếm pháp, tu luyện bí tịch, mọi người lập tức hưng phấn nhằm phía những cái đó công pháp, tuy rằng Tô Văn đã là một tinh vu tôn, lôi hệ tu giả, nhưng là... Bởi vì thiên thư các không có lôi hệ công pháp, cho nên Tô Văn chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, lựa chọn hỏa hệ công pháp, đi vào hỏa hệ công pháp kệ sách trước, chọn một quyển lại một quyển, thẳng đến chính mình đôi tay thật sự ôm bất quá tới. Tô Văn mới từ bỏ, đi vào thủy hệ công pháp kệ sách trước. Lãnh Minh Giả cũng không có vội vã lấy công pháp, mà là trước một quyển nhìn một chút bên này nhi công pháp. Cuối cùng, hắn lựa chọn một quyển huyền cấp tối cao cấp bậc công phu Thủy Phượng Quyết, nhìn đến chỉ lấy một quyển công pháp về tới chính mình bên người Lãnh Minh Giả. Tô Văn bất giác nhíu nhíu mày. Giả giả, ngươi như thế nào liền cầm một quyển a? Rõ ràng có như vậy nhiều công pháp, vì cái gì nam nhân chỉ lấy một quyển đâu? Chúng ta ở chỗ này chỉ có một tháng học tập thời gian, nhiều nhất cũng là có thể học được một quyển. Nhìn chính mình ái nhân, Lãnh Minh Giả trả lời theo lý thường hẳn là chính là lời nói là không tồi, chính là hảo không dung tới thiên thư các một lần, cũng chỉ có thể học tập một quyển công pháp. Tô Văn cảm thấy có chút có hại. A Văn, tham nhiều nhai không lạn, cùng với cùng nhau học giỏi mấy quyển, không bằng chuyên tấn công một quyển, tu luyện một loại công pháp, chỉ có một tháng thời gian. Muốn cùng nhau học rất nhiều bổn công pháp căn bản chính là một kiện không có khả năng sự tình. Nghe được Lãnh Minh Dạ nói như vậy, Tô Văn khẽ gật đầu, nói cũng là đem trong lòng ngực công pháp đều tặng trở về. Tô Văn đông đảo công pháp bên trong chọn lựa, cuối cùng lựa chọn một quyển huyền cấp cao đẳng công pháp Hỏa Diễm Đao Pháp Quyết. Ở Tô Văn cùng Lãnh Minh Dạ chọn lựa thời điểm, những người khác cũng đều chọn lựa chính mình muốn học tập công pháp. Tam hoàng tử cùng thập nhất hoàng tử đều là kim hệ. Hơn nữa, hai người thực lực một cái là lục tinh vu sư, một cái là tứ tinh vu sư. Cho nên, hai cái đều chọn lựa kim hệ cao đẳng công pháp, Chu Thông Thư cùng Trương Hách là song hưu đạo lý. Trải qua 3 năm bí cảnh, thực lực của bọn họ cũng đều đạt tới tứ tinh vu sư trình độ. Mà bọn họ lựa chọn chính là một quyển hỗ trợ lẫn nhau song tu pháp quyết, Kinh Lôi cùng Tô Cẩn hai. Người thực lực đã đạt tới một tinh vu sư cấp bậc. Hai người sôi nổi đều lựa chọn thổ hệ cùng mộc hệ tối cao cấp bậc huyền cơ công pháp. Đến nỗi Tô Ngọc tuy rằng là chín người thực lực thấp nhất, nhưng là hiện tại thực lực cũng đã đạt tới 8 tinh vu linh cấp bậc. Cho nên, nàng cũng lựa chọn một quyển hỏa hệ cao đẳng huyền cấp công pháp, tri thức là vô cùng vô tận. Mà thời gian luôn là ngắn ngủi, một tháng thời gian giây lát lướt qua, giống như Lãnh Minh Dạ theo như lời như vậy. Này một tháng thời gian, thật là cũng liền đủ bọn họ mỗi người học tập một loại công pháp, thời gian vừa đến, chín người liền không thể không buông xuống trong tay công pháp. Rời đi thiên thư các, cửu đệ, chúng ta ở bí cảnh 3 năm, phụ hoàng nhất định thực lo lắng, cũng rất tưởng niệm chúng ta. Không bằng, chúng ta cùng nhau tiến cung đi. Đứng ở thiên thư các ngoài cửa, tam hoàng tử Lãnh Minh Cẩm đề nghị huynh đệ ba người cùng nhau tiến cung, nghe được ca ca đề nghị. Lãnh Minh Dạ hơi hơi nhăn nhăn mày, ngược lại nhìn hướng về phía bên người nhi Tô Văn. A Văn, ngươi đâu? Ngươi cùng tam ca bọn họ tiến cung đi. Ta cùng Tiểu Ngọc về nhà, nhìn xem cha mẹ. Đúng vậy, đều đã 3 năm, cũng không biết cha mẹ song thân cùng đại ca bọn họ thế nào. Nghe được Tô Văn như vậy nói, Lãnh Minh Dạ khẽ gật đầu. Vậy được rồi, buổi tối chúng ta cùng nhau về nhà ăn cơm chiều. Đã biết, đối mặt nam nhân lưu luyến cái kia buồn nôn kính nhi, Tô Văn cười khẽ ra tiếng. Ta nói cửu ca a, ngươi cùng cửu tẩu đều ở bí cảnh nị oai 3 năm. Này liền rời đi một lát, đừng làm cho như vậy khó xá khó ly hảo không? Mở miệng, thập nhất hoàng tử khó chịu toan người nào đó. Thiết, ai cần ngươi lo? Hoành thập nhất hoàng tử liếc mắt một cái, Tô Văn thị uy giống nhau, ở chính mình nam nhân trên mặt xoạch một ngụm, ha ha ha ha ha. Nhìn hai người kia gắn bó keo sơn bộ dáng, tam hoàng tử lắc đầu bật cười, ánh mắt cố ý vô tình quét về phía một bên Tô Cẩn, chớp chớp mắt. Tô Cẩn lại mắt nhìn thẳng, một đôi mắt chỉ dừng lại ở chính mình chủ tử trên người. Ba vị hoàng tử Cửu hoàng tử phi, chúng ta cũng tưởng trở về nhìn xem cha mẹ song thân. Trước cáo từ, mỉm cười, Trương Hách cùng Chu Thông Thư cùng mọi người chắp tay cáo từ, hai người đi rồi lúc sau. Tam hoàng tử, cửu hoàng tử, thập nhất hoàng tử hơn nữa Kinh Lôi, bọn họ một hàng bốn người trực tiếp đi hoàng cung, mà Tô Văn, Tô Ngọc, Tô Cẩn ba người tác ngồi trên xe ngựa một đường đuổi Bôn Tô ra. Tứ ca, ta hiện tại thực lực đã đạt tới tám tinh vu linh cấp bậc. Ngươi nói, phụ thân cùng mẫu thân nếu là đã biết tin tức tốt này, có thể hay không thật cao hứng? Nhìn ngồi ở trong xe ngựa vui vẻ như là một con chim sẻ nhỏ giống nhau. Kỳ kỳ sao sao, cao hứng phấn chấn Tô Ngọc. Tô Văn liên tục gật đầu, đương nhiên, ngươi nhưng vẫn luôn là phụ thân. Mẫu thân kiêu ngạo đâu? Tiểu Ngọc mới 17 tuổi cư nhiên cũng đã là tám tinh vu linh. Có thể nói, Tiểu Ngọc ở tu luyện phương diện tư chất vẫn là cực hảo, ha ha ha. Tứ ca cũng giống nhau là cha mẹ kiêu ngạo a. Tứ ca chẳng những sẽ chế tác cơ giáp vì trong nhà kiếm tiền. Hiện tại a, vẫn là một cái ghê gớm tu giả. Phụ thân cùng mẫu thân nếu là đã biết, nhất định thật cao hứng. Tựa hồ là bị Tô Ngọc vui sướng sở cảm nhiễm, cũng tựa hồ là bởi vì lập tức liền phải nhìn thấy cha mẹ song thân, nhìn thấy chính mình đại ca, cho nên giờ này khắc này Tô Văn tâm tình cũng có vẻ phá lệ hào. Nhưng mà lượt đi rồi một nửa lộ, Tô Cẩn lại đột nhiên dừng xe ngựa. Này không chỉ có làm trong xe ngựa Tô Văn cùng Tô Ngọc huynh muội hai cái cảm giác được có chút sai biệt. Cẩn cẩn, như thế nào dừng xe? Còn chưa tới ra đâu. Nhấc lên màn xe, Tô Ngọc khó hiểu hỏi đánh xe Tô Cẩn, ra chuyện gì? Nhìn sắc mặt khó coi là Tô Cẩn, Tô Văn sắc mặt cũng không khỏi hơi hơi trầm xuống. Thiếu gia, trong nhà chỉ sợ là đã xảy ra chuyện. Nói chuyện, Tô Cẩn ánh mắt dừng ở đường phố bên một nhà tơ lụa trang tường ngoài thượng, theo Tô Cẩn tầm mắt xem. Qua đây, Tô Văn liếc mắt một cái liền thấy được góc tường cái kia hoa văn. Cái kia đại biểu cho nguy hiểm cùng cảnh kỳ đánh dấu kỳ thật. Trừ bỏ Tô Cẩn cái này minh vệ ở ngoài, Tô Văn thuộc hạ còn dưỡng 12 cái ám vệ, mà này 12 người đều là thân thế cơ khổ cô nhi. Đối Tô Văn cũng vẫn luôn đều trung thành và tận tâm. Mà trước mắt góc tường thượng đánh dấu đó là xuất từ Tô Văn ám vệ tay, ở Tô Văn tiến vào bí cảnh. Phía trước, Tô Văn đem chính mình 12 vệ giao cho đại ca Tô Nham, làm cho bọn họ bảo hộ Tô gia. Nhưng là, hôm nay nhìn đến cái này đại biểu cho nguy hiểm cùng cảnh cáo đánh dấu, Tô Văn đáy lòng lại ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an, đánh dấu sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hiển nhiên, 12 vệ là không hy vọng chính mình về nhà. Nói cách khác, trong nhà đã xảy ra chuyện. Trở về, hồi cửu hoàng tử phủ, mở miệng, Tô Văn bảo Tô Cẩn trở về, nếu thật sự ra chuyện gì nói. Như vậy, an toàn nhất địa phương chính là cửu hoàng tử phủ. Tuy rằng Dạ Dạ là đông đảo hoàng tử bên trong nhất không chịu quân chủ yêu thích cái kia, nhưng mặc kệ nói như thế nào hắn cũng là quân chủ nhi tử. Cho nên không có người dám công nhiên chạy đến cửu hoàng tử phủ đi tìm bọn họ phiền toái. Là gật đầu, Tô Cẩn quay đầu ngựa lại, thẳng đến cửu hoàng tử phủ. Tứ ca, ra chuyện gì? Chúng ta không trở về nhà sao? Nhìn sắc mặt âm trầm ca ca, Tô Ngọc khó hiểu dò hỏi. Tiểu Ngọc, trong nhà khả năng ra một chút chuyện này, chúng ta về trước cửu hoàng tử phủ đi, nơi đó càng an toàn một ít, chờ ta hiểu biết một chút trong nhà rốt cuộc ra chuyện gì, sau đó chúng ta lại trở về. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là Tô Văn biết lúc này không thể tùy tiện về nhà. Vì thế, Tô Văn tính toán về trước cửu hoàng tử phủ, chờ buổi tối Dạ Dạ trở về lúc sau, đi trước ám vệ nơi đó hiểu biết một chút tình huống, lại làm bước tiếp theo tính toán. Nghe được Tô Văn như vậy nói, Tô Ngọc khẽ gật đầu. Nga, vậy được rồi. Tuy rằng giờ này khắc này Tô Ngọc thật sự rất tưởng về nhà, thấy phụ mẫu của chính mình song thân, nhưng là nếu tứ ca nói như vậy, nàng cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Hết chương.